phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, đệ 398 trang. Hỉ Bà trả lời: Người đã tới chậm một bước, sau đó lại tiếp tục vội vàng hồ người giấy, này ba người chỉ phải xôi nổi đi đến bên cạnh bàn giao tế cụ, tự nhiên cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hoa tai nhiễm huyết, nhìn đến là có thể nghĩ đến xương cốt từ trong thân thể lấy ra thời điểm bị khi dễ người gặp nhiều ít thống khổ, Tây Vũ càng vì phẫn nộ, thậm chí bắt đầu vô pháp phát tiết mà run rẩy. Hắn đầu tiên là bởi vì hạt tía Tô Ngạn, rồi sau đó nhớ tới Ngô Chí. Cuối cùng càng tựa đối với loại này vận mệnh cảm giác sâu sắc không dám, Mục Nguyên đối với chính mình không có thể bắt được đệ nhất danh mà uể oải. Bắt đầu lo lắng Tây Vũ sẽ trả thù chính mình. Sắc mặt khó tránh khỏi khó coi, nhưng Vương Lâu không có tầng này sợ hãi. Phát tiết dường như trào phúng nói. Hạt tía Tô Ngạn chết chắc rồi. Trên người hắn xương cốt còn có rất nhiều. Nếu ai còn không tìm đủ tài liệu, ta sẽ chia sẻ cho hắn, lời này mới vừa nói ra. Vương Lâu liền ăn La Hy hung hăng một quyền. Đoan chính mặt thiếu chút nữa bị đánh oai rớt, Hỉ Bà giận giữ chụp bàn. Không cần ở ta nơi này ồn ào nhốn nháo. Chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Thả chờ ngày mai nhiệm vụ đi. Tây Vũ hoàn toàn làm lơ này lão thái thái nói. Lập tức giữ chặt La Hy tay. Bước nhanh rời đi, cái này làm hắn áp lực vô cùng. Giả thuyết nhà cửa, chương 143, âm kiều trại vẫn như cũ như cũ, nhưng làm lại nương nhà cửa lao tới Tây Vũ. Trước mắt lại dần dần thấy được cùng nguyên bản hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Càng ngày càng nhiều người giấy xuất hiện ở đầu đường cuối ngõ. Chủ quán dân trạch, chúng nó có vội vàng hành tẩu, có tụ chúng vui thích, có quát tháo nháo sự. Bỗng nhiên nhìn lại, quả thực cùng thế giới nhân loại không có gì khác nhau, cũng không biết như thế nào. Này đó người giấy làm như cảm giác được Tây Vũ ánh mắt, chúng nó sôi nổi nhìn phía Tây Vũ phương. Hướng, rồi sau đó một người tiếp một người dừng đang ở làm sự tình. Về phía Tây Vũ chậm rãi dựa sát, họa ở người giấy trên mặt buồn cười biểu tình. Ở đèn lồng hồng quang dưới, trở nên so tang thi còn muốn đáng sợ, Tây Vũ dần dần nghỉ chân. Căng thẳng thân thể bắt đầu phòng bị, hắn biết đây là bởi vì chính mình động tức giận. Giận dữ vốn chính là nhân loại cực hắc ám ác liệt một loại cảm xúc, nhưng này tức giận rốt cuộc. Nguyên với đối hạt tía Tô Ngạn lo lắng, vẫn là đối Mục Nguyên đám người chán ghét, hoặc là đối trò chơi bản thân kháng cự đâu. Tây Vũ nghĩ không ra chuẩn xác trả lời. Hắn vốn tưởng rằng chính mình chỉ có dư lực quan tâm La Hy đến tột cùng có thể hay không từ Vân Đài chạy ra sinh thiên, nhưng hôm nay tới xem, chính mình rõ ràng là lòng tham hắn thế nhưng từ đáy lòng khát vọng những việc này sẽ không phát. Sinh, đang ở cảm xúc hỏng mất bên cạnh, La Hy rốt cuộc từ phía sau đuổi theo, giữ chặt hắn cánh tay nói. Uy, còn có thời gian, người tâm thái đừng băng hảo sao. Nói cũng kỳ quái, chạm nhau da thịt mang đến nhiệt độ. Nháy mắt làm Tây Vũ hoàn hồn, cơ hồ muốn bắt đến Tây Vũ người giấy nhóm. Cũng như toái Vũ tan thành mây khói, La Hy như cũ là dĩ vãng như vậy bình tĩnh. Không quan hệ, người xem, hiện tại nửa cái chủ bá không thiếu. Thiết Minh hạt tía Tô Ngạn còn chưa có chết. Nếu không bọn họ sẽ bị trừng phạt mà ra cục. Chúng ta lại đi tìm xem. Tận nhân sự nghe thiên mệnh. Đừng nghĩ quá nhiều, Tây Vũ hít sâu một lát. Nhẹ giọng hỏi, xin lỗi, ta vừa rồi cảm xúc hóa, ta có phải hay không quản quá nhiều, kỳ thật chỉ cần ngươi ta thắng là đủ rồi. Không quan hệ, La Hy ôm lấy bờ vai của hắn, dù sao cũng không có gì tổn thất, có thể cứu trở về hạt tía Tô Ngạn cũng hảo. Hắn còn xem như một người hữu dụng, Tây Vũ có vài phần cảm tạ La Hy thế chính mình hóa đi dối dám. Lúc này mới tùy hắn cất bước, sao mưa phùn không hề dự triệu mà rơi xuống. Chảy xuôi trên da, theo quang một chiếu, thế nhưng là máu loãng nhan sắc, ở trong trại đông đi tây xem La Hy cùng Tây Vũ bị tưới thật sự chật. Vật, cuối cùng bọn họ không phát hiện hạt tía Tô Ngạn tung tích. Lại bị Ứng Hành Trình cùng Chu Trạch ngăn lại, Ứng Hành Trình vẫn như cũ bình tĩnh đến không vài. Phần biểu tình, đã khắp nơi phiên biến. Cũng không có nhìn đến người kia. chúng ta cần thiết suy nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thật La Hy phía trước không quá nguyện ý Tây Vũ tìm bọn họ hợp tác, nhưng cũng minh bạch như vậy so trơ mắt nhìn Ứng Hành Trình cùng Mục Nguyên đạt thành chung nhận thức hảo, cho nên hắn chỉ do dự một lát, liền từ trong túi lấy ra một ít đêm xương cốt ma thành cốt cầu. Bọn họ hẳn là chọn cái thực kỳ lạ địa phương giấu người. Tính, cái này cho các ngươi, Chu Trạch lập tức tiếp nhận. Nửa cười không cười, không nghĩ tới một ngày kia. Thế nhưng có thể đã chịu ngươi trợ giúp, La Hy. Này không phải trợ giúp, là nho nhỏ thành ý, Ứng Hành Trình thời khắc tính toán thời gian. Ngăn cản Chu Trạch tiếp tục giảng vô dụng lời cợt nhà. Tính, trước đem nhiệm vụ thu phục, Chu Trạch cẩn thận nghiên cứu quá nho nhỏ cốt cầu. Xác nhận không có gì vấn đề. Lúc này mới nhướng mày. Có ba cái, còn tìm kia nữ nhân đi sao? Ứng Hành Trình lo chính mình chiều tân nương chờ tuyển giả cư trú nhà cửa cất bước. Tùy ngươi ý, Chu Trạch cười, nhanh hơn nện bước tùy Ứng Hành Trình rời đi, Tây Vũ đứng ở tại chỗ thở dài. Ứng Hành Trình người này nào đó phương diện còn tính thật sự. Nói vậy hắn là thật sự tìm kiếm hạt tía Tô Ngạn thật lâu. Hắn cũng chưa tìm được. Hay là hạt tía Tô Ngạn đã không ở trong trại? À, ngươi chỉ cùng hắn chơi qua một hồi trò chơi. Đừng một bộ thực hiểu biết hắn miệng lưỡi. La Hy nhịn không được ghét bỏ câu. Rồi sau đó trả lời. Trại từ bên ngoài đều là bãi vắng vẻ. Còn có huyết hồ. Hoàn toàn không có có thể giấu người địa phương. Nào đó miêu tả sinh động thất bại cảm từ Tây Vũ. Trong lòng đột nhiên sinh ra. Hắn nhìn phía đen nhánh đường phố. Nhẹ giọng nói, đi nhìn liếc mắt một cái đi. Thật sự không được, cũng là không có biện pháp sự, sao từ ở Vân Đài tỉnh lại. Tây Vũ một đường giống như xuôi gió xuôi nước. Không như thế nào thất bại quá, đáng tiếc đêm nay tìm kiếm hạt tía Tô Ngạn sự tình. Lại bị họa thượng không hoàn mỹ dấu chấm câu, tới gần giữa trưa 12 giờ khi. Hắn cùng La Hy toàn không chỗ nào hoạch, thật sự mỏi mệt. Đành phải về phòng thiền miên một lát, kết quả nhiệm vụ thời gian vừa mới đến. Hỉ bà liền ở trong sân kêu la lên. Các ngươi còn muốn ngủ tới khi nào? Tới rồi tế thiên thời gian. Tây Vũ từ mơ hồ không chừng trong mộng mở to mắt. Lập tức đỡ cái chán đi đến cửa, hắn vừa mới đẩy cửa ra. Liền nhìn đến A Cốt thân ảnh xuất hiện ở mông lung huyết vũ. Phía sau đại người giấy vô tình giá. Đúng là đầy người là huyết. Thần chí không rõ hạt tía Tô Ngạn, cái này nguyên bản nhát gan vô cùng người may mắn. Rốt cuộc dùng hết hắn vận khí, bởi vì kia trống rỗng tay áo phía dưới, hiển nhiên đã không có cánh tay. Hết chương.